Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, người cái tên điên này. Siêu Tiêu Mặc lật tay móc ra một cây trường mâu ném hướng Long Ngũ. Đồng thời thân hình lóe lên, lại là vây quanh một bên khác, tay cầm thanh long tàn phiến nhào về phía Long Ngũ. Hưu, Long Ngũ vung cánh tay lên một cái. Phàm phẩm trường mâu bị nhẹ nhõm quét xuống. Mà lúc này, Tiêu Mặc chân chính sát chiêu đã đánh tới. Bá Long Ngũ thân hình hơi chao đảo một cái, tránh đi cái cổ. Tiêu Mặc thanh long tàn phiến lại là thuận thế trượt đi, đâm vào Long Ngũ ngực. Long Ngũ rên lên một tiếng, đồng thời bỗng nhiên nắm chặt trường mâu từ Tiêu Mặc phía sau ngang nhiên đâm vào. Hưu, Long Ngũ một nhát này chính là công địch tất cứu. Bởi vì Tiêu Mặc trong tay thanh long tàn phiến ngay tại hắn ngực bụng bên trong mãnh lực xoay tròn, xé rách nội tạng của hắn. Nhưng mà, để Long Ngũ không nghĩ tới chính là, Tiêu Mặc căn bản không tránh không né, mặc cho Long Ngũ trường mâu xuyên qua thân thể. Phốc, Tiêu Mặc quẹ ra một ngụm máu tươi, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm máu màu đỏ răng. Bá Tiêu Mặc tay phải đột nhiên dùng sức, cầm thanh long tàn phiến phía bên phải dùng sức xoay tròn. A, Tu La, ta tất sát, giết ngươi. Long Ngũ một tiếng hét thảm, nội tạng đều bị đập nát, đồng thời, nửa người xương đều đứng thẳng kéo xuống. Mặc dù có thượng phẩm linh khí nhuyễn giáp thủ hộ, tại thanh long tàn phiến trước mặt, vẫn như cũ không phòng được. Ngũ ca, Ngũ ca, Bát Vương ra gầm thét, điên cuồng muốn hướng Long Ngũ thanh âm chỗ chạy đến. Nhưng mà, vô luận Bát Vương ra đi như thế nào, tốc độ có bao nhanh, từ đầu đến cuối giống như là dậm chân tại chỗ. Trước mặt từ đầu đến cuối đều là vô tận nham tương, căn bản nhìn không thấy Long Ngũ cái bóng, cùng không thể tiếp cận Long Ngũ. Uống, Tiêu Mặc hai mắt đỏ như máu, phía sau lưng hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, nhưng hắn lại hoàn toàn giống chưa tỉnh. Tay trái gắt gao bóp chặt Long Ngũ, mà tay phải vẫn tại Long Ngũ thể nội đụng. Luận tu vi, Tiêu Mặc bây giờ bất quá là tế cốt trung kỳ, nhưng Tiêu Mặc nhưng lại có so với vấn đỉnh càng biến thái chữa trị lực. Cái này để Tiêu Mặc có cùng vấn đỉnh tu sĩ phân cao thấp vốn liếng. Nhưng mà, Long Ngũ chính là vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ, đồng dạng chữa trị lực cực mạnh. Tiêu Mặc không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy thương đổi thương. So liền là ai rất tàn nhẫn, ai không sợ chết. Sớm tại cương huyết cảnh thời điểm, Tiêu Mặc liền dám đem trường đao phản cắm vào mình lồng ngực, đem mình cùng Tiêu An xuyên thành một chuỗi. Tiêu Mặc chính là không bao giờ thiếu kia cỗ chơi liều, điên cuồng bướng bỉnh kính. Ngươi, ngươi cái tên điên này. Long Ngũ sợ đến hồn phi phách tán, hắn từ không nghĩ tới một cái tế cốt tu sĩ dám làm như vậy. Cái này hoàn toàn là không muốn sống, liều rơi tính mạng của mình cũng muốn trọng thương địch nhân đấu pháp. Vẻn vẹn trong chốc lát, hai người hoàn toàn biến thành huyết nhân. Trên đầu, dưới chân, toàn thân giống như mới từ máu trong vạc ra đồng dạng, hết sức dọa người. Long Ngũ tu hành mấy trăm năm, ngoan nhân cũng đã gặp, nhưng giống Tiêu Mặc như vậy phong ma vẫn là đầu một lần. Phốc, Long Ngũ nắm lấy trường mâu tại Tiêu Mặc ngực khuấy lên một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Mà lúc này, Tiêu Mặc lại là hai tay nắm chặt thanh long tàn phiến, đột nhiên phía bên trái hết thảy xé. Vốn là bị cắt nửa người Long Ngũ, thụ này hết thảy trực tiếp cắt thành hai đoạn. Lập tức, Long Ngũ đại đội trưởng mâu không để ý tới cầm, chống đỡ một nửa nhục thân điên cuồng chạy trốn. Tên điên, dã man nhân. Long Ngũ cướp đường trốn như điên, căn bản không dám quay đầu. Hắn là thật sợ, Long Ngũ tu vi cao, lại là Cửu Long Giản Lão Ngũ, cả đời nhận hết tôn sùng, nhiều ít người đều là lấy ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn. Mà lúc này, cứ như vậy liều mạng cùng Tiêu Mặc đồng quy vu tận, Long Ngũ thực sự cho rằng không đáng. Người trốn không thoát. Tiêu Mặc lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Ngũ, không để ý chút nào ngực chảy cuồn cuộn máu tươi. Hưu, Tiêu Mặc thân hình như thiểm điện, tiếp tục đuổi. Tiêu Mặc tốc độ vốn là chỉ so với Long Ngũ chậm hơn một tia. Tại cái này pháp trận trong, lòng ngũ đó chính là mù lòa, căn bản không phân rõ phương hướng, mà Tiêu Mặc là thẳng tắp tiếp cận. Cái này vẻn vẹn chớp mắt thời gian, Tiêu Mặc liền lại lần nữa đuổi kịp long ngũ. Bá thần hình bát biến triển khai, bốn cái phân thân từ bốn cái phương vị truy đoạn long ngũ. Long ngũ ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên một chưởng đánh bay một cái phân thân, mà lúc này, ba cái phân thân tất cả đều quấn lên, trực tiếp liền vây chết long ngũ. Phân thân cùng Tiêu Mặc bản tôn tâm ý giống nhau, mặc dù thực lực yếu kém, nhưng thắng ở khó phân thật giả, uy lực cũng không thể khinh thường. Hưu, Tiêu Mặc bản tôn thì là mang theo thanh long tàn phiến cực tốc đuổi kịp. Nhanh tới gần lúc, cánh tay phải hất lên, thanh long tàn phiến rời tay bay ra, giống như một thanh màu đen phi đao. Siêu, thanh long tàn phiến tốc độ quá nhanh, mà lúc này long ngũ hoàn toàn bị ba cái phân thân tạm thời cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra. Giây lát, long ngũ đầu lâu trực tiếp bị thanh long tàn phiến ngăn cách. Cùng lúc đó, thanh long tàn phiến thế đi không kiệt, lần nữa thay đổi mà quay về, lấy một cái quỷ dị độ cong trực tiếp cắm vào long ngũ lồng ngực. Phốc, này đã tàn tạ cực kỳ thượng phẩm linh khí nhuyễn giáp căn bản không phòng được thanh long tàn phiến. Đến tận đây, long ngũ còn sót lại nửa người trên cũng hoàn toàn sụp đổ. Thanh long tàn phiến thoáng chốc liền đem long ngũ nhục thân đảo đến hiếm nát. Lão bát, nhanh đưa tin cáo chi nhị ca. Long ngũ kinh hãi muốn tuyệt, quát ầm lên, đồng thời, một chiếc tinh hồng đèn hiển lộ ra, nhục thân sụp đổ, tâm đèn ra, cùng độc nhãn long khác biệt chính là, long ngũ tâm đèn cao 9 tấc, nhìn càng lộ vẻ bất phàm. Tu la, buông tha ta hai người, ta trận đạo bí tịch từ bỏ, lại bồi thường nguyên thạch 100 triệu, như thế nào? Tâm đèn trạng thái dưới long ngũ một bên chạy trốn, đồng thời cũng không quay đầu lại cầu xin tha thứ. Cửu long giản vốn liếng dày chứ sao? Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, từ chối cho ý kiến, tiếp tục đuổi giết long ngũ. Như thế nào? 100 triệu nguyên thạch có thể mua mấy chục kiện thượng phẩm linh khí. Long ngũ vội vàng nói, đồng thời hình rắn chạy trốn. Bá long ngũ lật tay móc ra một cái ngọc giản, đưa vào nội dung, chợt trực tiếp bóp nát. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc lại đuổi theo. Vù vù, Tiêu Mặc trong tay thanh long tàn phiến giống như rắn độc, trong nháy mắt đâm vào long ngũ tâm đèn. Phốc, tâm ánh đèn mang kịch liệt ba động, mà nhưng vào lúc này, long ngũ hư ảo quang ảnh trên mặt lại là một mảnh vẻ dữ tợn. Tu la, người vừa chết tử tướng bức, vậy liền cùng chết đi. Long ngũ đã hoàn toàn điên cuồng, bị buộc đến trình độ này, ngoại trừ tự bạo không có biện pháp khác. Nhục thân còn mặc thượng phẩm linh khí nhuyễn giáp đâu, đều hỏng mất. Tâm đèn trạng thái dưới long ngũ phòng ngự càng không chịu nổi. Theo tốc độ này, chỉ cần một lát, liền sẽ hoàn toàn vẫn lạc. Ngũ ca, không muốn. Bát vương ra giống như điên cuồng, gào thét, hắn muốn tự bạo. Tiêu Mặc giật mình, long ngũ tự bạo là Tiêu Mặc sở liệu không kịp, bởi vì tại pháp trận trong, cũng mà còn có hắn bát đệ bát vương ra. Cái này một khi tự bạo, có lẽ có thể nhất cử đánh giết mình. Nhưng hắn bát đệ đâu? Cũng tại pháp trận trong a. Hưu, Tiêu Mặc tê cả da đầu, vội vàng phi tốc tránh lui. Đây chính là vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ a. Tại tu vi cảnh giới bên trên so với đao ba, Kim Điêu Vương càng thêm cường hoành, đều tiếp cận bạch mi. Dạng này tu sĩ một khi tự bạo, giây lát, Tiêu Mặc liền nhảy ra pháp trận, cực tốc chạy trốn. Tới đồng thời, long ngũ tinh hồng sắc tâm đèn lại giống như thổi phồng, cực tốc bành trướng, sau đó lại co vào, lại bành trướng. Như thế mấy cái tuần hoàn về sau, tâm đèn một lần cuối cùng bành trướng, hồ quang ảnh long ngũ cũng theo đó bành trướng. Bành trướng đến cao hơn một trượng lúc, sắc mặt huyết hồng, phốc, giống như là đột nhiên bị kim đâm. Quang ảnh long ngũ đột nhiên nổ bể ra đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.